One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342: Phục sinh. Lawyer trung tướng. Nơi xa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ để Lawyer lấy lại tinh thần. Còn chưa đuổi tới bờ biển, hắn phó quan liền tới tìm tới. Nhìn trước mắt một thân máu tươi cùng đen xám phó quan, Lawyer thu liễm một chút trên thân sát ý hỏi: Chuyện gì vội vàng hấp tấp? Tin tức tốt, phó quan một mặt kích động nói ra. Lawyer trung tướng, Zephyr đại nhân còn sống. Zephyr, còn sống, còn sống. Mặc nhiên ở giữa, Lawyer chỉ cảm thấy tâm lý có đồ vật gì trong nháy mắt vỡ vụn. Một loại khó tả nhẹ nhõm cảm giác bao phủ toàn thân hắn, để hắn mô phỏng mùa hè như ăn caramel. Cả người đều là đánh run một cái. Kịp phản ứng, hắn trong nháy mắt xuất hiện tại phó quan bên người, khẩn trương nắm lấy bả vai hắn. Người nói cái gì? Người không thể gạt ta đi. Zephyr lão sư còn sống. Tư, cảm thụ được trên bờ vai này cỗ kém chút bóp nát chính mình xương cốt lực đạo. Phó quan cũng là kích động không thôi. Hung hăng gật gật đầu. Vâng, tuy nhiên thương thế rất nặng, nhưng đều không có vết thương chí mạng khẩu. Chỉ muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Zephyr đại nhân liền có thể khôi phục lại. Hô, quá tốt. Lawyer trên mặt treo đầy ý cười, buông ra kẹp lại phó quan tay. Chỉ cần không chết liền tốt, không chết liền có cứu vãn thời cơ. Đa trọng thương thế đều có chữa cho tốt khả năng. Không nói xa, Hải quân khoa học bộ đội Vegapunk liền tuyệt đối nắm giữ lấy khá cao minh ngoại khoa y thuật. Có thể đem bạo quân hùng cải tạo vì người nhân tạo, đồng thời chế tạo ra hòa bình chủ nghĩa người loại này đáng sợ binh khí. Cho dù Vegapunk thiên phú thụ có chênh lệch chút ít, nhưng cũng đủ để chứng minh hắn bên ngoài khoa y thuật phương diện thành tựu. Càng đừng đề cập cái thế giới này còn có Trafalgar, cái này phẫu thuật quả thực năng lực giả. Nếu mà bắt buộc, Lawyer không ngại trực tiếp qua đem hắn tìm ra. Phẫu thuật quả thực trọng yếu như vậy đồ vật, Lawyer tin tưởng, chiến quốc coi như không có hắn xác thực vị trí, cũng nắm giữ lấy đối phương đại khái hành tung. Trong đầu nghĩ đến lộn xộn loạn soạn suy nghĩ, Lawyer không có tiếp tục cùng phó quan nói chuyện với nhau, cấp tốc hướng về bờ biển chạy tới. Zephyr thương tổn xác thực rất nặng, hơn nửa người đều trở nên máu thịt be bét, có đốt cháy khét bộ phận cơ thịt phía dưới. Thậm chí còn có thể ngửi được một lần làm cho người chán ghét mùi thịt. Nhìn lấy nằm trên giường bệnh, tại thầy thuốc trợ giúp dưới lấy rơi vỡ nát máy bay Zephyr, Lawyer khẩn trương hỏi, thế nào thầy thuốc? Zephyr lão sư tình huống bây giờ như thế nào? Minh bạch trước mắt vị đại nhân vật này cùng Zephyr quan hệ. Bác sĩ kia cười cười, an ủi, xin ngài yên tâm, Lawyer trung tướng. Zephyr đại nhân thương tổn tất cả đều là tại mặt ngoài. Tuy nhiên mất máu quá nhiều, đồng thời đại bộ phận cơ thể đều trọng độ bỏng, còn kèm theo nghiêm trọng gãy xương. Nói đến đây, trông thấy Lawyer càng ngày càng khó coi sắc mặt, bác sĩ kia vội vàng dừng lại, vội vàng khoát tay, nhưng là chúng ta dược phẩm cùng kho máu đều chuẩn bị rất lợi hại đầy đủ, cho nên Zephyr đại nhân là tuyệt đối sẽ không có việc. Ta cam đoan, có câu nói sau cùng liền xong. Trước đó thuyết nhiều như vậy làm gì? Lawyer hung hăng nguýt hắn một cái. Vung tay lên, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi. Không tiếc bất kỳ giá nào. Nhất định phải đem người cứu trở về. Thiếu cái gì liền nói cho ta biết. Ta đi cấp ngươi làm ra. Ngoặc kép chấm chấm. Là, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tàu chiến bên trên thầy thuốc. Trừ thuyền y bên ngoài, còn có cái tên gọi lính quân y. Nếu là binh lính, này khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, liền đại biểu hắn làm tốt nỗ lực bất cứ giá nào chuẩn bị. Cho dù là tử cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Thấy thế, Lawyer biểu thị rất hài lòng. Ném câu nhất định phải cứu sống Zephyr liền đi đến lều vải. Bên ngoài còn có đống lớn tướng sĩ đang cứu viện hải tặc đội du kích. Hắn cái này Zephyr bên ngoài tối cao thống soái có là việc cần hoàn thành. Một bên vội vàng cứu viện. Chỉ chốc lát sau, phó quan liền lần nữa tìm tới hắn. Chỉ bất quá hắn một bộ gặp quỷ bộ dáng. Cẩn thận từng ly từng tí khoảng chừng dò xét. Đối với cái này, lawyer tức giận một chân liền đạp cho qua. Tặc mi thử nhãn, cho ta đứng vững. Ngoặc kép chấm chấm. Là, bị đạp một chân về sau. Phó quan đứng thẳng người. Miễn cưỡng lên tinh thần đối lawyer kính thi lễ. Sau đó, hắn tiếp tục nhìn chung quanh. Đi vào lawyer bên người. Nghi thần nghi quỷ nói ra. Cái kia, lawyer trung tướng. Chúng ta bắt được một tù binh. Tù binh, bắt được liền bắt được thôi. Trước giam lại, lão tử hiện tại không đếm xỉa tới hắn. Không, lawyer trung tướng. Cái này tù binh, có chút đặc thù. Phó quan kia khó xử lẩm bẩm. Sau đó buông tay, bởi vì nàng là cái u linh. U linh, lawyer nháy mắt mấy cái. Trong đầu hiện ra một cái cách ăn mặc như là công chúa đồng dạng phấn mao nữ hài. U linh nữ hài lời nói. Đại khái cũng chỉ có một mục tiêu a. Muốn đến nơi này, lawyer nói với phó quan. Đi, đi qua nhìn một chút. Chấm chấm, cho nên nói. Đến tên hỗn đản nào mới có thể đem chiêu này gọi là tử vong triền nhiễu cùng đi thôi tha thứ bóng. Loại này quỷ dị tên A Quang. Nhìn trước mắt một lần nữa mở to mắt Crocodile. Không biết tà đê ca ngạnh John giờ phút này nội tâm không thể nghi ngờ là sụp đổ. Rõ ràng cá sấu sa mạc cá đều đã ngỏm củ tỏi. Ngươi bây giờ đem hắn sống lại đến làm gì? Không đúng, là ngươi lại có thể đem người phục sinh. Đây quả thực, không khoa học a. Thoáng nhìn John sắc mặt lawyer liền biết hắn hiện tại suy nghĩ cái gì. Bất đắc dĩ thở dài. Lawyer không thèm quan tâm hắn. Đối đang từ từ đi tới Crocodile nói ra. Không muốn đi quá nhanh. Người bây giờ thân thể đã chết đi. Mặc dù mới quá khứ vài phút. Nhưng ở ta hàn khí ăn mòn dưới cũng đã cứng ngắc. Học hội qua thích ứng. Vạn mà không phải qua cải biến. Đối mặt lawyer khuyên can. Crocodile chẳng quan tâm. Tiếp tục trực câu câu đối lawyer đi tới. Này một nghiêng uốn éo động tác nhìn qua 10 phần buồn cười. Nhưng lại thế nào buồn cười. Cũng cải biến không trước mắt hắn là một bộ trái tim ngưng đập thi thể sự thật. Này khó chịu vô cùng tư thế đi rơi vào John trong mắt. Không chỉ có không có thể làm cho hắn cảm thấy buồn cười. Ngược lại để hắn cảm thấy sợ hãi. Theo Crocodile không ngừng tới gần. Hắn bắp chân lại có chút khống chế không nổi như nhũn ra. Vẻ mặt cầu xin, John nhất chỉ bờ biển phương hướng. Hỏi, bên kia còn có một cái Moria không có thu thập. Nếu không ta đi trước một bước. Bởi vì phân thân cùng bản thể là sẽ không cùng hưởng kinh lịch. Cho nên lawyer hiện tại còn không biết Moria đã bị đánh giết. Zephyr bị tạc dược nham trọng thương tin tức. Giờ phút này nghe thấy John lời nói. Lawyer xem thường nhìn qua hắn. Khinh thường nói ra. Hắn hiện tại bất quá là một bộ có thể hoạt động thi thể thôi. Liền quả thực năng lực đều không có. Thật không biết ngươi đến là đang sợ cái gì. John, ngoặc kép chấm chấm, nói xong có đạo lý. Nhưng là, vẫn là sợ a. Đang lawyer trêu ghẹo John thời điểm. Crocodile chạy tới lawyer trước mặt. Nhìn lấy trước mắt cái này đem chính mình một tay phục sinh. Đồng thời nói ra này lời nói ra hỏa. Cá sấu sa mạc ngư nhãn thần rất là phức tạp. Chỉ sợ cũng chỉ có lawyer. Có thể từ đối phương vậy không có tiêu cự. Lóe ra lục quang trong con mắt nhìn thấy phức tạp như vậy tâm tình. Song phương đối mặt hồi lâu. Crocodile đầu tiên đánh vỡ yên tĩnh. Mở miệng nói ra. Ta không cần ngươi hoàn toàn dựa theo ngươi cam đoan như vậy đi làm. Nhưng ngươi nhất định phải cam đoan. Đương sự tình kết buộc ngày đó. Liền đem ta táng tại Bắc Hải. Điều kiện này là hai người trước đó đều thương lượng xong. Cho nên lawyer thản nhiên vươn tay. Cùng cá sấu sa mạc cá nắm cùng một chỗ. Đây là tự nhiên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.